Tướng Giả, quyển 3 chương 47, Quang Minh Dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, Quang Minh Dược thượng ngắn nhìn đôi mắt già nua của thần quan áo đỏ, hỏi. Ngươi là người web ti nào? Thần quan áo đỏ bình tĩnh mà kiểu ngạo nói. Ta xuất thân Quang Minh thần điện. Ninh Khuyết mơ hồ đã hiểu một số cái gì đó, bỗng nhiên lại nói. Ngươi biết quan hệ của ta với nàng? Vẻ mặt thần quan áo đỏ phức tạp nói. Thần tọa cùng thập tam tiên sinh danh là chủ tớ thật là bạn lữ. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Sai rồi, vẻ mặt thần quan áo đỏ hơi run lên, hỏi. Sai ở đâu? Ninh Khuyết nói, trước khi rời khỏi Trường An chúng ta đã đính thân, cho nên hiện tại là vợ chồng. Chúc mừng, lời tuy nói như thế, trên mặt thần quan áo đỏ lại hoàn toàn không nhìn thấy vẻ vui mừng gì, tỏ ra đặc biệt chết lặng, thậm chí ở trong ánh mắt còn có thể nhìn thấy thất vọng cùng thông khô. Trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện chuyện Tây Lăng đại thần quan cùng người ta kết thành nhân duyên thế tục, nhưng loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nhất là Quang Minh thần tọa được coi là tiếp cận Hạo Thiên nhất, mấy trăm năm qua đều là toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Hạo Thiên, nào có thể thành thân. Hơn nữa là cũng người ngoài giáo, Quang Minh thần tọa tương đã bị đệ tử thư viện vô sỉ nào đó lừa đi làm lão bà, đối với Tây Lăng nhất là mọi người trong ngờ rất khó tiếp nhận, chẳng qua Thiên Dụ thần tọa ở trong thành Trường An đã đáp ứng điều kiện của Ninh, không có cách nào phản đối. Tây Lăng, nhiều năm trước đa Quang Minh thần điện mà nói, hề nghi Ninh Khuyết nhìn ra lão nhân mất mát mình, tất nhiên cũng không sợ hãi, nhưng nghĩ chuyện tương lai, vẫn cảm thấy có chút phiền phức nổi. Cũng không thể thay đổi nữa, thiên được Hạo Thiên cho phép, một khi bạn kia của ngươi nên hiểu rỡ, Lăng, ít nhất có một nửa là của ta, cho nên các ngươi không nên đối địch ta. Khổ cùng hận ý đối với nói, Tang Tang là thể tử, chuyện này ai thân tọa đã đáp ứng ta, đó là đặt như vậy, ngươi cùng với các đồng lai Quang Minh thần điện của Tây đây không phải uy hiếp. Hắn biết rõ, vô luận là những lão gian cự hoạt thần côn kia trong Tây Lăng thần điện, hay là tín đồ tràn ngập nhiệt huyết trong đạo môn, đều không thể cúi đầu ở trước mặt loại uy hiếp này, hắn nói đoạn lời này chi là muốn nhắc nhở đối phương một số chuyện, hơn nữa ý đồ kéo gần lại khoảng cách trong lòng với đối phương. Nhưng hắn không ngờ là, ở sau khi nghe được đoạn lời này, thần quan áo đỏ không cười lạnh, không phân nộ, lại bắt đầu nghiêm túc tự vọng cùng thống khổ trong ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại. Hỏi, thất không biết tĩnh nói, ta đồng ý ý khuyết. Tương lai trên Quang Minh thần điện theo lý thường hẳn là có chỗ ngồi của ngài, nếu bản thân thần tọa đồng ý, cho dù đem Quang Minh thần điện chia cho ngài một nửa, lại đã tính là cái gì? Qua bao lâu thần quan áo đỏ nhìn phía Ninh Khuyết bình của ngài? Thần quan áo đỏ nhìn Ninh vì thế đến lượt Ninh Khuyết bắt đầu nhíu mày tự hỏi, phải biết rằng vô luận mình cùng Tang Tang là quan hệ gì, Tây Lăng thần điện cũng không thể cho phép thư viện Quang Minh chính đại vươn tay lên đào sơn như thế, huống chi là trực tiếp ảnh hưởng Quang Minh thần điện, vậy vì sao gã thần quan áo đỏ sẽ này? Làm ra mời chào như vậy, tự hỏi không ra được kết một hỏi. Vì sao, luận gì, hắn nhìn thần quan áo đỏ trực tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tọa bây giờ vân là Quang Minh chi nữ, trẻ tuổi hơn nữa tinh tướng dạ, tác giả, Miêu Nị Thuần, mà thần điện Tây Lăng là nơi phức tạp hung hiểm nhất trên đời, cho dù hai năm sau như Thiên Dụ thần tọa nói, nàng sẽ xuất hiện ở Đào Sơn, vẫn không hắn có thể ngồi lên thần tọa sâu trong Quang Minh thần điện. May mắn hoặc là bất hạnh là, ngài là phu quân của nàng, nếu thư viện muốn thông qua ngài biểu đạt ủng hộ đối với thần tọa, như vậy ta nghĩ đường quy tọa của nàng sẽ đi thuận lợi hơn nữa, bình thản hơn rất nhiều. Thần quan áo đỏ hơi cúi đầu, trong lời nói lần đầu tiên hướng Ninh Khuyết bày tỏ ra cung kính. Ninh Khuyết trầm mặc, bỗng nhiên phát hiện theo thân phận địa vị của Tang Tang trở nên càng ngày càng cao, vấn đề hoặc là nói khiêu chiến hai người bọn họ gặp phải tựa như cũng trở nên càng ngày càng phiền toái cùng phức tạp. Chẳng qua mấy vấn đề này đều là ở tương lai mới sẽ đối mặt, ở lúc Tang Tang vẫn thường xuyên hôn mê, bệnh nặng thêm, hắn cần lo lắng là thân thế nàng hiện nay, mà không phải vinh quang của tương lai. Vì thế hắn chưa tiếp tục thảo luận vấn đề này, hỏi. Diệp Hồng Ngư rốt cuộc khi nào có thể tới? Đối với vị thư viện thập tam tiên sinh này kiên trì bất kính xưng hô tục danh tài quyết thần tọa như thế, thần quan áo đã đưa ra vô số lần phần nộ kháng nghị, nhưng luôn ở trong hoàn cảnh xấu hổ kháng nghị không có hiệu quả, lại nhớ những quan hệ trước đây của người này cùng Quang Minh thần tọa, chỉ sợ càng nhiều không dám nghĩ cùng cử chỉ bất kính đều đã làm rồi. Vì thế hắn đành phải từ bỏ tôn nghiêm của đạo môn ở phương đỏ già nua lúc trước. Tài quyết thần lăng tới ít nhất cần 10 ngày. Khi mê man lần nữa, Ninh Khuyết ăn một chút rửa Tang Tang mặt qua loa, khôi phục chút tinh mỏi mệt hoảng hốt như vậy nữa, không như lúc vừa tới đô thành ầu óc phi thường rõ ràng. Nàng hiện tại không có khả năng ở Tây Lăng, bởi vì nàng hắn là rất rõ ràng chuyện này có bao nhiêu phiền toái. cho dù toàn bộ đạo môn cũng không đoán được Long Khánh xuất hiện, nàng không thế không đoán được cho nên nàng đang tìm hắn, từ Long Hồ Sơn đến chân Võ Tông, lại đến chùa Hồng Liên ngày hôm qua, nàng hẳn là đang đi trên con đường đó. Sau đó hắn nhìn thần quan áo đỏ suy yếu, nói. Đã như vậy, ta có thể tốn một ngày một đêm từ chùa Hồng Liên đến nơi này, nàng dựa vào cái gì không thể. Thần quan áo đỏ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói. Vấn đề là thần tọa đại nhân vì sao sẽ đến? Ninh Khuyết nói, bởi vì nàng có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ta. Nói xong câu đó, hắn đi về phía sâu trong đạo điện màu trắng, Tang Tang lúc này đã ngủ ở trong một cái phòng ngủ trong đó. Hắn tin tưởng Diệp Hồng Ngư ở sau khi thu được tin tức mình ở đô thành Tề Quốc nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tới, chính như hắn nói với thần quan áo đỏ, Diệp Hồng Ngư nhất định có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi hắn, những chuyện liên quan Long Khánh, nếu nói Ninh Khuyết là người muốn Long Khánh chết nhất trên thế giới này, như vậy hiện tại Diệp Hồng Ngư, không hề nghi ngờ hẳn là xếp vị trí thứ hai, bởi vì nam tử mặc đạo y màu đen kia luôn khiếu chiến nàng. Nhưng Ninh Khuyết không có đối với thần quan áo đỏ nói vì cái gì chính mình yếu Diệp Hồng Ngư đến xem chính mình. Web trừ trao đổi chuyện linh tinh về Long Khánh hoàng tử sau khi sống lại, hắn còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm hàn khí trong cơ thể Tang Tang, hiện tại là chuyện rất khó giải quyết, mặc dù là Hạo Thiên Thần Huy tinh thuần trong cơ thể nàng cũng không thể áp chế, như vậy hắn phải thử một số phương pháp khác. Cách chương.